Trừ yêu chuyện thị chúc chúc a, chương 103, cùng chung chăn gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Cửu đặt A Dung lên giường. Hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng đầy mồ hôi, có chút không đành lòng bèn cầm khăn ướt nhúng nước ấm lau mặt cho nàng. Không bao lâu sau, thần y vội vàng chạy tới. Thái Cửu nhanh chóng lui qua một bên để thần y kiểm tra bệnh tình A Dung. Thần y cẩn thận bắt mạch xem xét một lúc, hỏi A Dung mấy vấn đề xác nhận nàng bị thương ở đâu. Sau đó lấy từ trong giường tùy thân ra một viên đan dược hộ thai đưa nàng ăn, rồi lại giúp nàng cẩn thận băng bó vết thương ở mắt cá chân. Làm xong những việc này, thần y đứng dậy sắc mặt nghiêm trọng. Hắn nhìn Thái Cửu đang chột dạ, giọng điệu giống trưởng bối nghiêm khắc trách mắng. Điện hạ, sao ngài có thể để Cửu Hoàng Phi đang mang thai ngã nghiêm trọng như vậy? Huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc của chúng ta cao quý, còn nội dõi chỉ có một. Người không để tâm đến hài tử như vậy, nếu hài tử không cẩn thận không còn thì người sẽ bị tuyệt hậu. Tuyệt hậu, rứt đường con cháu, thần y, ta. Thái Cửu áy náy nhìn A Dung mặt không huyết sắc nằm trên giường. Những lý do lúc đầu hắn muốn lấy ra thoái thác hiện giờ đều bị kẹt trong cổ họng. Lần này chung quy cũng là hắn không đúng. Hắn nhận sai là được. Thái Cửu rũ mắt nhìn tấm thảm màu nâu dưới chân, nhỏ giọng nói, lần này là ta lỗ mãng, lần sau sẽ không như vậy nữa. Thần y yên tâm. Thần y nhìn Thái Cửu, thở dài. Hắn lấy ra từ dương một bình sứ nhỏ màu lam đưa cho Thái Cửu. Dặn dò, đây là đan dược dưỡng thai, mỗi ngày đưa cho Cửu Hoàng Phi ăn một viên. Sau đó hắn lại lấy ra chút băng gạc cùng thuốc dán đưa cho Thái Cửu. Nói, đây là để Cửu Hoàng Phi băng bó mắt cá chân, mỗi ngày đổi dược cho nàng một lần. Mấy ngày sau nàng không nên xuống giường đi lại. Điện hạ chú ý đến Hoàng Phi đừng khiến cho nàng ấy lại ngã tiếp. Thái Cửu gật gật đầu, nói lời cảm tạ với thần y, được, làm phiền thần y, chờ thần y đi rồi. Thái Cửu đến gần mép giường, nhìn A Dung vẫn đang nhíu mày. Hắn do dự một lát rồi nhẹ giọng hỏi, ngươi có khỏe không? A Dung cắn môi dưới, không nói lời nào, căm giận nhìn thoáng qua Thái Cửu. Nàng có chút giận dỗi quay mặt đi không muốn nhìn hắn. Lúc người này dọa nàng, tại sao không nghĩ đến hậu quả? Hiện tại cần gì phải giả mù sa mưa tới ân cần hỏi han thế này? Mỗi lần liếc hắn một cái, A Dung đều không nhịn được đau lòng cho hài tử trong bụng. Hiện tại đứa bé còn chưa sinh ra đã bị cha mình đối xử ác liệt như vậy. Sau khi sinh ra nhất định cũng sẽ bị cha mình lạnh nhạt. Quên đi, nghĩ như vậy, trong lòng A Dung lại khổ sở thêm vài phần. Hiện tại nàng không muốn nói chuyện với Thái Cửu. Hắn muốn làm gì thì làm. Nhìn bóng lưng của A Dung, Thái Cửu có chút không vui. Hắn đường đường là con trai yêu đế, chủ động đối tốt với nàng mà nàng lại làm như không thấy. Thậm chí còn quay mặt lại không để cho hắn mặt mũi. Thật là nữ nhân không biết tốt xấu. Nếu không phải nể tình trong bụng nàng đang mang huyết mạch Đông Hoàng ra, hắn cũng lười nói thêm mấy câu với nàng. Sờ mũi vài cái, Thái Cửu trầm xuống. Hắn nhìn sắc trời ngoài phòng, màn đêm buông xuống đen nghìn nghịt cả trời. Thời gian cũng không còn sớm, tối nay náo loạn một trận nên hiện giờ hắn cũng mệt mỏi bèn đi đóng cửa sổ. Tắt ánh nến, đi đến mép giường, vượt qua A Dung mà lên giường nằm vào trong. Cảm giác được bên cạnh giường bị lún xuống, A Dung đang mơ màng sắp ngủ nháy mắt bừng tỉnh dậy. Hơi thở nam tính nồng động lại quen thuộc thấm nhập vào khoang mũi. A Dung giật mình. Nàng cho rằng sau khi Thái Cửu biết được thân phận thật sự của nàng sẽ không cùng chung chăn gối với nàng nữa. Dù sao hắn cũng chán ghét nàng như vậy. Trong phòng này chỉ có một giường lớn. Thân hình Thái Cửu to lớn cao dài, để hắn ủy khuất chính mình ngủ trên giường gỗ thấp bé đến chân cũng không thể duỗi thẳng là không có khả năng. hắn không muốn ủy khuất chính mình. Ban đầu kế hoạch của hắn là để A Dung ngủ một mình trên giường gỗ. Nhưng hiện tại nàng đang bị thương. Hắn không nỡ đuổi nàng ra giường gỗ ngủ. Dù sao thì tối nay người sai là hắn. Tạm thời cứ để nàng ngủ mấy đêm trên giường lớn vậy. Chờ nàng khỏe lại hắn sẽ bảo nàng ra ngủ chỗ kia. P.S. Mãi mới vào lại được Linh Ro để lấy chuyện nên lâu quá uhu. Xin lỗi các chị em nhiều nhiều nha. Nhưng mà mình vẫn chưa vào được Wattpad bằng lép ạ, buồn quá đi. Cách chương.